Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Vi thu dọn đồ đạc và trở về nhà. Hôm nay là thứ hai, là một ngày đầu tuần tỉ nhạc như mọi khi. Khi về đến nhà và dùng xong bữa tối là đã hơn 10 giờ, Vi quyết định sẽ xem một bộ phim để thư giãn. Cô cũng không có chủ đích xem bộ phim nào, chỉ tùy tiện chọn một bộ phim rồi ngồi trên sofa xem. Cảm thấy xem phim thôi thì cũng khá vô vị, Vi vào bếp định lấy một chút đồ ăn vặt. Chính vì vậy, vào thời điểm cô quay lưng đi vào nhà bếp, màn hình trên TV bỗng nhiên xảy ra một hiện tượng lạ. Màu sắc hỗn loạn như bị nhòe sóng, nhưng điều này diễn ra cũng rất nhanh, chẳng bao lâu là đã trở lại bình thường. Bộ phim cô xem là một bộ phim hiện đại, có tên là Hình Ảnh Chết, nghe như một bộ phim kinh dị. Tuy nhiên, phim kinh dị thì cũng không sao, Vi cũng chẳng ngán thể loại phim này, dù cô chỉ xem một mình. Phim được quay theo kiểu quay found footage. Đây là kiểu phim mà hình ảnh được ghi lại chủ yếu thông qua những chiếc máy quay cầm tay như camera trên điện thoại, camera an ninh, tạo hiệu ứng như người xem được trải nghiệm qua góc nhìn thứ nhất của nhân vật. Tuy nhiên, Vân lại cảm thấy không thoải mái lắm trước những thước phim này, trông như nó đang quay lén một ai đó vậy. Hình ảnh trong phim cũng khá hỗn loạn, nhân vật chính hình như là một cô gái. Các thước phim quay cũng không rõ mặt nhân vật này, bộ phim mang đến một trải nghiệm khó chịu, nội dung không rõ ràng. Nhưng kỳ lạ là Vi vẫn cứ muốn xem tiếp. Những cảnh quay đa phần đều là sau lưng một cô gái, hình ảnh cô gái này cũng không rõ nét, cứ chập chờn và màu sắc thì ban đầu khá tươi sáng, nhưng càng về sau thì càng nhợt nhạt, có xu hướng chạy dần về màu đen trắng. Tuy nhiên, càng xem, Vi dường như nhận ra được một điều gì đó. Tất cả những gì diễn ra xung quanh bộ phim này đều rất quen thuộc, thậm chí ngay cả cô gái trong bộ phim cũng thế. Một suy đoán đáng sợ bắt đầu nhen nhóm trong đầu cô, lưng và gáy bắt đầu lạnh toát. Bộ phim cứ diễn ra một cách khó hiểu như vậy, cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ, cô gái được quay trong phim từ từ quay đầu lại, nhìn về phía màn hình, và Vi nhận ra người này chính là cô. Tuy nhiên, người này cũng không hẳn là cô. Nó trông rất giống cô, nhưng lại hướng về chiếc camera cười một cách khó hiểu. Và Vi chắc chắn rằng cô chưa từng làm hành động như thế này bao giờ. Vi vội vàng cầm chiếc điều khiển để tắt đi bộ phim đáng sợ này. Nhưng cô làm thế nào thì chiếc điều khiển cũng không hoạt động. TV vẫn phát hình cô gái giống Vi, nhưng lần này thì hoàn toàn có thể nhìn được mặt của cô ta. Gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười khó hiểu đó. Vi nhận ra những thước phim này đã không còn hỗn loạn nữa. Bằng chứng là việc cô nhận ra được cô gái kia đang bước đến một nơi rất quen thuộc, đó là nhà của cô. Từng bước, cô gái kia đi lên cầu thang, tra chìa khóa vào ổ, rồi từ từ bước vào nhà. Vi có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm đang dần dần xâm lấn tâm trí. Cô gái kia đang dần dần tiến về chiếc ghế sofa mà Vi đang ngồi. Trong TV, nó ngồi xuống sofa ngay cạnh vị trí mà Vi đang ngồi. Vi thấy cô gái bí ẩn đó như xuyên qua màn hình TV, nhìn thẳng vào mình và mỉm cười. Cô ta từ từ vươn tay ra, chạm lên chiếc bàn kính trước mặt và... Chiếc bàn kính trước mặt Vi bỗng vang lên 3 tiếng gõ. Sau đó, cô gái trong TV với tay cầm chiếc điều khiển, rồi nhấn nút tắt TV. Cả thế giới xung quanh Vi chìm vào bóng tối. Rốt cuộc, cô gái vừa rồi là người ở trong TV, hay chính Vi mới là người ở trong những thước phim tăm tối bị điều khiển thông qua một màn hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.